không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Si Sân Bổn Chân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65, phần 65, hai cái đồng sự chưa nói xuất khẩu nói là kia hai cái nữ hài nguy hiểm. Nhưng là lời này vừa đến bên miệng, lại cảm thấy có chút cảm thấy thẹn, bọn họ hai cái xứng thương trọng án tổ thành viên, nói hai cái gầy yếu lại tay không tấc sắt nữ hài là nguy hiểm nhân vật. Này như thế nào cũng không hợp logic à, cố tình, bọn họ bản năng trực giác lại ở như vậy ám chỉ bọn họ. Phương Thập Nhất nghe vậy nện bước hơi hơi dừng một chút, nhưng là chợt lại tiếp tục đi phía trước đi đến. Khâu Thần cùng Khâu Vãn hai người tựa hồ là cảm giác được có người tới gần. Không hẹn mà cùng mà ngẩng đầu nhìn lại đây. Không biết vì cái gì, tỉ muội hai cái đều nhịp động tác. Xem đến Thôi Viêm trong lòng hơi hơi hiện lên vài phần lạnh lẽo. Chỉ cảm thấy quái dị đến hoàng. Phương Thập Nhất chú ý tới tỉ muội hai người hốc mắt tựa hồ có lệ ý. Nhưng là biểu tình lại lãnh đạm cực kỳ. Lại hoặc là cùng với hình dung là lãnh đạm, không bằng nói là chết lặng bàn khác, giống như là hai cụ vụng về con rối, không có một chút biểu tình tân trang, có thể là thú bông trong tiệm vĩnh viễn bán không ra đi món đồ chơi. Như vậy biểu tình, cùng vừa rồi như là chợt lóe mà qua lệ ý có vẻ không hợp nhau. Nói không nên lời biệt nữ, Phương Thập Nhất suýt nữa muốn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm rồi. Phương Thập Nhất cách này hai cái nữ hài chỉ có vài bước xa. Bỗng nhiên Khâu Vãn bỗng dưng mở miệng, không cần lại qua đây, Khâu Thần thân thể không giấu vết mà run lên. Nàng nhìn về phía Phương Thập Nhất, đi theo lặp lại một lần, không cần lại qua đây, Phương Thập Nhất thấy thế, không có lại động, cửa, Khâu Phu Nhân cùng Thôi Viêm nhìn trong phòng ba người, mặc danh nhắc tới tâm, phảng phất không khí đều căng chặt lên. Nhìn thấy Phương Thập Nhất quả thực sẽ không lại đi phía trước tới gần một bước. Khâu Thần Khâu Vãn hai người lại đem đầu thấp trở về. Liền như vậy đứng ở phía trước cửa sổ, như là hai cái sẽ không nhúc nhích người gỗ. Các ngươi làm ghi chép được đến cái gì tin tức? Ngoài cửa, Thôi Viêm thấp giọng hỏi kia hai cái đồng sự nói. Cái gì cũng không, kia hai người bất đắc dĩ nói. Các nàng mặc kệ hỏi cái gì đều không trở về lời nói, kia vừa rồi là chuyện như thế nào? Thôi Viêm kinh ngạc hỏi, vừa rồi hỏi các nàng cuối cùng một lần cùng người trong nhà liên hệ là khi nào? Ở nơi nào, các nàng hai tựa như nổi điên giống nhau đem ta cùng A Văn đẩy ra cấp hai chị em làm khẩu cung. Tào Tín Thực nói, hắn đẩy đẩy trên mũi mắt kính, bĩu môi, Khâu Phu Nhân ở bên cạnh ho khan một tiếng. Không vui mà nhìn thoáng qua đối phương, Tào Tín Thực nhắm lại miệng, Thôi Viêm nhíu nhíu mày, hắn lại chuyển hướng Khâu Phu Nhân, hỏi, lúc trước ngài nói, cảm thấy Khâu Thần Khâu Vãn như là thay đổi một người. Cụ thể là nơi nào làm ngài cảm thấy xuất hiện vấn đề? Này rất khó nói, làm một cái mẫu thân, ta có như vậy trực giác, loại cảm giác này giống như là, ta mất đi một bộ phận các nàng. Cùng trước kia không giống nhau, Thôi Viêm đối như vậy ba phải cái nào cũng được đáp án thực đau. Đầu, ngoặc kép, đặc biệt là, các nàng sau khi trở về, luôn là lặp lại hỏi các nàng phụ thân, vì cái gì, chúng ta đều nghe không hiểu các nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Ta hiện tại chỉ muốn biết, ta hài tử trên người đến tột cùng đã xảy ra cái gì, Khâu Phu Nhân bi thương mà nói. Nghẹn ngào lên, Phương Thập Nhất nghe vậy nhíu mày, nhìn về phía kia hai cái không hề phản ứng nữ hài. Giống như Khâu Phu Nhân lời nói cùng nàng hay không quan hệ giống nhau. Hắn đánh giá liếc mắt một cái phòng này, thực điển hình nữ hài phòng ngủ, sạch sẽ ngăn nắp, có một cổ nhàn nhạt mùi thơm ở trong không khí phiêu đãng. Thực mau, hắn tầm mắt dừng ở phòng dựa môn trên sàn nhà. Bị tùy ý ném lại một cái lên núi bao, bao kiểu dáng thực cũ, cũng không có gì thẻ bài, mặt trên còn có linh tinh vài giờ xử lý bùn lầy thủy. Ở như vậy một gian trong phòng có vẻ đặc biệt không hợp nhau. Phương Thập Nhất hỏi, ta có thể nhìn xem phương diện này chăng cái gì sao? Có thể, Khâu Phu Nhân gật gật đầu, Phương Thập Nhất mở ra lên núi bao, bên trong đều là một ít thường thấy lên núi đồ dùng. Thoạt nhìn hai chị em tính toán đi lên núi, không có gì phát hiện, Phương Thập Nhất đem bao thả trở về. Hắn đứng lên, theo bản năng lại nhìn thoáng qua đứng ở phía trước cửa sổ Khâu Thần Khâu Vãn. Lại đột nhiên chấn động, chỉ thấy Khâu Thần ánh mắt tràn đầy thống khổ cùng kinh sợ. Mang theo nùng liệt khẩn cầu, nàng nắm Khâu Vãn tay, ở run nhè nhẹ, chỉ là tựa hồ không có người lưu ý đến Khâu Thần động tĩnh. Khâu phu nhân đứng ở cửa, còn ở cùng Thôi Viêm nói chuyện, trái lại Khâu Vãn như cũ là lúc trước bộ dáng kia, không hề động tĩnh mà đứng ở chỗ đó, gắt gao nắm Khâu Thần, cùng Khâu Thần phản ứng tương so dưới, như là không muốn tách ra giống nhau. Phương Thập Nhất như suy tư gì mà nhấp khởi miệng, cảm thấy có chút khó giải quyết, nếu là ứng đội lúc này tại bên người thì tốt rồi. Ít nhất có cái có thể thương lượng người, hắn nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua không có đầu mối Thôi Viêm mơ siêu cảnh sát Thôi Chính đầy mặt mờ mịt mà. Trần An Khâu phu nhân, chú ý tới tiểu pháp y tầm mắt, càng là gấp không chờ nổi mà đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt. Phương Thập Nhất, càng tưởng niệm ứng đội, chương 62 tại tuyến trang khốc thứ 62 thiên tại tuyến trang khốc thứ 62 thiên đêm ảnh ngược. Khô tay bởi vì không rõ ràng lắm Khâu Thần Khâu Vãn đến tột cùng là tình huống như thế nào. Phương Thập Nhất lại rời khỏi phòng, hắn nhìn về phía Khâu phu nhân, nhẹ giọng nói, Khâu phu nhân, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, có hay không phương tiện một chút địa phương. Khâu phu nhân thoáng nghi hoặc mà nhìn hắn một cái, bất quá phía trước về đối phương suy đoán ra bản thân trượng phu sự tình. Làm nàng đối trước mắt cái này tuổi trẻ pháp y ấn tượng thay đổi rất nhiều. Nàng nghĩ nghĩ, lại nhìn thoáng qua trong phòng nữ nhi, khẽ gật đầu, thỉnh cùng ta tiến thư phòng đi. Thôi Viêm có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua tiểu pháp y. Đi theo hắn phía sau lặng lẽ đè thấp thanh âm, khen một câu, không tồi a. Hắn vốn định đi theo Phương Thập Nhất cùng nhau đi vào. Toàn không nghĩ tới đi tới cửa. Chính mình ngược lại bị Khâu phu nhân ngăn ở ngoài cửa. Xin lỗi, người không có phương tiện đi vào. Ta minh bạch Thôi Viêm đành phải đứng ở cửa. Hắn trước kia cũng cùng quá hào môn giết người án. Biết hào môn thư phòng thông thường không cho phép bị tùy tiện đi vào. Trừ phi có đặc biệt cho phép điều tra lệnh. Cửa thư phòng khẩu, cách âm hiệu quả tốt đẹp cửa phòng. Đều có thể nghe thấy Khâu Thiệu Tường đang ở gọi điện thoại. Giận không thể át mà gian dậy cái gì. Khâu phu nhân trên mặt lộ ra một chút xấu hổ biểu tình. Nàng gõ gõ cửa phòng. Bên trong thanh âm đột nhiên im bạt. Qua vài giây, Khâu Thiệu Tường lại đây mở ra cửa phòng. Hắn nhìn đến Phương Thập Nhất. Động tác hơi hơi cứng lại. Nhíu mày, vị tiên sinh này là. Giống như ở nơi nào gặp qua. Ở Tân Thành nghỉ ngơi trạm án tử. Chúng ta đã gặp mặt. Khâu tiên sinh, Phương Thập Nhất nói. Khâu Thiệu Tường nghe vậy nhớ tới. Ngang nga, Phương Pháp Y, mời vào, đi vào thư phòng. Phương Thập Nhất nhìn đến bàn làm việc thượng bãi chườm nóng lót. Hắn nói, thì thật so với chườm nóng lót, ta càng kiến nghị khối băng tới giảm bớt đau đớn. Băng đắp càng thích hợp cơ bắp kéo thương, Khâu Thiệu Tường bóng dáng dừng một chút. Hắn xoay người nhìn về phía Phương Thập Nhất. Cái gì? Phương pháp y đều đã biết, Khâu phu nhân nói. Hắn, đích xác cùng mặt khác cảnh sát không quá giống nhau. Có lẽ hắn có thể giúp được Thần Thần Vãn Vãn. Khâu Thiệu Tường khẽ nâng tay. Đánh gãy Khâu phu nhân nói. Hắn hơi hơi nhéo nhéo ấn đường. Hít một hơi thật sâu nói. Phương pháp y lúc trước ở Tân Thành án tử thượng giúp ta một việc rất quan trọng. Ta ấn tượng khắc sâu. Nhưng là chỉ sợ lần này sự tình. Cùng phương pháp y thường lui tới xử lý án tử đều không quá giống nhau, vừa rồi hắn lại nhận được một hồi điện thoại, nói mới vừa kiến tốt ô tô khách sạn lại xảy ra vấn đề. Lại có khách nhân phản ánh, nói là nghe thấy vách tường kia đầu có móng tay quát cao thanh âm. Nhưng là kia gian phòng khách nhân trụ chính là một tầng đỉnh đầu. Vách tường lúc sau cũng không có phòng, như vậy cùng loại nháo quỷ tình huống. từ ô tô khách sạn kiến thành sau, liền nhiều lần phát sinh, làm Khâu Thiệu Tường sứt đầu mẻ trán. Truyền thông hận không thể cả ngày dùng để làm văn, hắn mới vừa đem xã giao giám đốc mắng một đốn. Khâu Thiệu Tường trong lòng kỳ thật có một chút đáp án. Hắn đã liên hệ Hảo Bổn Thị nổi danh phong thủy đại sư. Hy vọng lúc này đây có thể hoàn toàn chung kết 5 năm trước kia chàng ngoài ý muốn tai nạn lao động. Sự cố, khiến tốt ô tô khách sạn liền ở Tân Thành nghỉ ngơi trạm. Kỳ thật mới đầu là vì phối hợp nghỉ ngơi trạm kiến. Vốn dĩ hẳn là ở 5 năm trước đồng bộ kiến tốt. Nhưng là bởi vì ra kia chàng ngoài ý muốn, cái này thi công hạng mục liền đình chặt đứt 1 năm thời gian. Mà ngay cả lúc sau làm trở lại, kỳ thật cũng không yên ổn, luôn có công nhân nói. Sáng sớm 4, 5 giờ chung thời điểm, có thể nghe thấy kiến trúc công trường tượng có công nhân thét to. Bắt đầu làm việc thanh âm, nhưng là lúc ấy tất cả mọi người ở đại dương chung trong phòng ngủ. Cũng không có công nhân ở bên ngoài. Khâu Thiệu Tường biết, hắn đây là gặp được không sạch sẽ sự tình. Làm thương nhân, đặc biệt mê tín, càng là phú quý, càng là mê tín. Ta có một vấn đề, Phương Thập Nhất mở miệng, cũng không có tiếp Khâu Thiệu Tường nói. Hắn hỏi, Khâu Thần Khâu Vãn ngày thường hay không có đi bộ lên núi thói quen? Khâu Phu Nhân cùng Khâu Thiệu Tường hai người đối vấn đề này thực nghi hoặc. Hai vợ chồng đối nhìn giống nhau, Khâu Phu Nhân lắc đầu nói, không, theo ta được biết hẳn là không có, các nàng từ nhỏ có xuyễn, đi bộ lên núi loại này vận động, đối với các nàng tới nói gánh nặng quá lớn, hẳn là sẽ không nếm thử các nàng có xuyễn. Phương Thập Nhất một đốn, thanh âm hơi hơi đề cao, chợt bước nhanh đi ra thư phòng, Khâu Thiệu Tường vợ chồng hai người sửng sốt, sao lại thế này? Hai người vội vàng đuổi kịp, thấy Phương Thập Nhất trực tiếp vào Khâu Thần Khâu Vãn phòng. Hai cái nữ hài như cũ vẫn duy trì lúc trước tư thế. Phảng phất chưa bao giờ động quá, ta lưu ý đến phòng có một cái lên núi bao, nhìn dáng vẻ cũng không phải tân mua. Lên núi bao thượng móc treo cọ sát dấu vết, thuyết minh cái này lên núi bao bị thường xuyên sử dụng quá, Phương Thập Nhất ngồi xổm cửa. Vừa mới mở miệng, bao thượng còn có khô cạn nước bùn, hẳn là chính là không lâu trước đây tân dính lên, ở lên núi bao sườn túi, có một hộp thuốc giảm đau, làm lên núi phòng dược phẩm thực thường thấy, cho nên ngay từ đầu ta xem nhẹ, Phương Thập Nhất nói. Hắn nhìn về phía tới rồi Khâu Phu Nhân cùng Khâu Thiệu Tường. Nhưng là liền ở vừa rồi, ta phải biết Khâu Thần Khâu Vãn hai người có xuyễn lịch sử. Thông thường có xuyễn lịch sử người, đều là cao mẫn thể chất, này liền ý nghĩa, các nàng thực dễ dàng đối nào đó thường thấy dược vật dị ứng, Khâu Thần Khâu Vãn thủ đoạn nội. Sườn có hồng trần dấu hiệu, cho thấy liền ở mấy ngày trước, các nàng dùng sẽ tạo thành dị ứng đồ vật, tỉ như sườn túi thuốc giảm đau nhất thường thấy thành phần chính là ibuprofen. Cao mẫn thể chất bệnh hoạn ở ibuprofen sử dụng thượng phi thường cẩn thận. Một khi dị ứng, thực dễ dàng xuất hiện hồng trần, phát ngứa, môi bộ phát sưng tình huống. Khâu Thần Khâu Vãn chính là thực rõ ràng một ví dụ, làm từ nhỏ có xuyễn bệnh sử người. Đều sẽ tiểu tâm dược vật sử dụng, tránh cho dị ứng dược vật, Phương Thập Nhất nói. Nhìn về phía Khâu Phu Nhân, Khâu Phu Nhân gật gật đầu. Bổ sung nói, Thần Thần cùng Vãn Vãn từ nhỏ ăn kiêng, biết chính mình thể chất đặc thù, cái gì không thể ăn, hơn nữa nhà của chúng ta chưa từng có như vậy thuốc giảm đau, các nàng rất có thể là bị bắt dùng. Hạ ibuprofen, lại hoặc là ở không có lựa chọn dưới tình huống, không thể không dùng, Phương Thập Nhất thấp giọng lầm bầm lầu bầu mà nói. Hắn trầm ngâm một lát sau, đối Thôi Viêm nói. Cảnh sát thôi, phiền toái đem cái này lên núi bao mang về tổng thự. Chuyển giao cấp xét nghiệm khoa các đồng sự, hành, Thôi Viêm gật gật đầu. Hết chương.